Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 172. Góc truyện audio.com. Chương 172. Đền bù cho em, anh thận trọng hỏi ý cô. Hạ Tịch Quán đột nhiên cảm thấy đau lòng, giống như bọ một cây châm đâm vào tim. Đau đớn chỉ chít, cô đoán được lý do anh không tìm cô suốt 3 ngày nay. Hạ Tịch Quán nhìn anh. Không cần tìm em, nắm tay đang siết chặt của Lục Hàn Đình đột nhiên buông lỏng, môi anh cong lên một nụ cười tự giễu mà ảm đạm, biết anh sẽ không làm phiền em không? Cần lo cho bà nội, anh sẽ giải thích, bà nội rất thích em, sau này anh bạn em đến thăm bà sẽ rất vui, hôn nhân của chúng ta vốn là có danh không thực, một hiệp nghị hòa bình thôi. Chuyện sau đó anh sẽ giao cho luật sư xử lý. Hạ Tịch Quán ngắt lời anh. Lục tiên sinh, em rất tò mò, anh định nghĩa thế nào là có danh không thực? Chẳng lẽ tối hôm đó anh không thoải mái sao? Lục Hàn Đình nhếch môi, khàn giọng nói, nếu em không muốn anh làm phiền em thì đừng nói chuyện này với một người đàn ông trưởng thành. Truy cập chuyên, hoan đọc phun nhé, Hạ Tịch Quán, dù sao thì em cũng từng là lục phu nhân của anh. Anh sẽ dành cho em đền bù vật chất tốt nhất. Anh muốn đền bù thế nào? Em thích gì? Châu báu, kim cương, biệt thự, du, thuyền, máy bay anh đều có thể mua cho em. Anh không lấy lại tấm thẻ đen đã đưa em. Nó là của em có thể quẹt cả đời. Tấm thẻ đen rát vàng chữ lục đó có thể vận dụng mọi tài sản dưới danh nghĩa của anh. Anh không định lấy về. Hạ Tịch Quán nhìn anh qua tấm tường kính trong veo. Lục tiên sinh đúng là hào phóng. Đã chia tay còn định nuôi em cả đời. Chỉ 120 triệu cho Hạ Nghiên Nghiên. Chia tay em lại phải nuôi em. Nếu Lục tiên sinh tìm thêm hai người phụ nữ nữa thì liệu có phá sản không? Em không cần lo, có anh ở đây, em cả đời tiêu hết tiền được sao? Hạ Tịch Quán nghe anh nói mà cứng họng. Anh đúng là vẫn ngang ngược, phách lối như trước đây. Lục tiên sinh. Không cần tìm anh, em đã tới rồi, anh, tìm xem bây giờ em ở đâu. Hạ Tịch Quán không trêu anh nữa. Thân hình cao lớn của Lục Hàn Đình đột nhiên cứng đờ. Cô nói gì, cô tới đây, cô ở đây. Lục Hàn Đình cầm điện thoại xoay người. Đôi mắt, thâm thúy nhìn bốn phía xung quanh. Muốn tìm bóng dáng thiếu nữ nhỏ nhắn, mềm mại, các cấp trên đều ngơ ra. Không biết tổng giám đốc nhà mình đang tìm ai. Lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy người đàn ông thâm trầm sát phạt luôn ở địa vị cao này lộ vẻ khẩn trương như vậy. Em ở đâu? Anh không thấy em. Hạ Tịch Quán nhìn anh, thấy anh tìm mình khắp nơi. Khẽ mỉm cười, Lục tiên sinh, anh ngốc thật đấy, ngắng đầu nhìn phía trước. Lục Hàn Đình ngắng đầu, lập tức nhìn thấy bóng. Người mảnh mai yêu kiều đứng trong đại sảnh Lục thị. Hạ Tịch Quán ở đây, ở trong Lục thị của anh. Thanh tú động lòng, đôi mắt đen ươn ướt nhìn anh. Trong mắt cô đầy hình bóng của anh. Lục Hàn Đình cúp máy. Bước nhanh vào trong, đứng trước mặt cô gái. Sao em lại tới đây? Hạ Tịch Quán ngắng khuôn mặt xinh đẹp nhìn anh. Đồ ngốc, em không nhất định sẽ ở sau. Có lẽ, em đang dừng bước chờ anh ở phía trước đây. Lễ Tân vừa chạy tới lập tức cứng ngắc. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ cô gái này vẫn luôn gọi điện với tổng giám đốc sao? Trời ạ, Lục Hàn Đình đỏ mắt lại gần. Hạ Tịch Quán, em tới làm gì? Nghĩ hậu quả chưa? Cách chương.